Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 483, nhà giàu số 1 thiên hạ rất keo kiệt 21. Khóc chuyện audio.com, Vân Y thấy này Nhan Ngọc Lam quấn lấy đối tượng công lược đồ vật. Đành mở miệng nói, vừa rồi, Nhan tiểu thư không phải nói thích ca ca ta, còn có ca ca của cô, sao hiện tại lại đổi người rồi? Ai nói, Nhan Ngọc Lam vội vàng phủ nhận. Bất quá, lại phát hiện nơi này không có những người khác, chỉ có 3 người bọn họ, Nhan Ngọc Lam liền trở nên lớn mật, nào có chuyện như vậy, soái ca, chàng không cần nghe nàng ta nói bậy, ta chỉ thích chàng thôi. Lạc Thư Cẩn tuy khôn giết soái ca là cái gì, nhưng nghe những lời mặt dày vô sỉ của Nhan Ngọc Lam, da gà nổi đầy người, buồn nôn muốn chết, cô tránh xa ta ra. Không thấy ta đang ghê tởm cô muốn chết sao? Nữ hài tử không có chút rụt rè nào. So với nữ tử thanh lâu còn dâm đãng hơn. Lạc Thư Cẩn không chút lưu tình. Không vì ở nhà người khác mà nhún nhường. Vừa nghe những lời này của hắn. Vân Y, phụt, cười khẽ một tiếng. Rồi mới lại vội vàng bưng kín miệng cười thầm. Lạc Thư Cẩn, ngươi sao có thể vũ nhục muội muội ta như thế? Nhan mà qua vừa rồi không kịp nói chuyện. Hiện tại, nghe Lạc Thư Cẩn nói muội muội như vậy, lập tức liền nhảy ra ngoài, nhìn Lạc Thư Cẩn, có chút phẫn nộ, chẳng lẽ không phải sao? Một nữ hài tử có gia giáo, sao có thể ở trước mặt nam tử nói ra loại lời nói này? Hơn nữa lại là một cô nương đã có hôn ước, chẳng lẽ tướng quân phủ đều là dạy dỗ ra loại nữ tử không có đức hạnh này? Lạc Thư Cẩn chụp cái mũ vô giáo dục lên người Nhan Ngọc Lam. Làm Nhan mà qua thiếu chút nữa muốn trở mặt, là công tử, không cần nói Nhan tiểu thư như thế. Có lẽ, Nhan tiểu thư chỉ là tương đối hoạt bát ái giao bằng hữu mà thôi. Vân Y thiện giải nhân ý đỡ lời, khiến Nhan mà qua trong lòng có một tia cảm kích. Chỉ là, Nhan Ngọc Lam lại càng bực bội hơn. Ai cần cô ta nói bậy ở đây? Lòng dạ hiểm ác, đúng là Green Tea Bích. Tôi nói cái gì cô không cần quản. Vân Y, đừng ở đây mèo khóc chuột giả vờ từ bi. Ngọc Lam, đừng nháo nữa, Nhan mà qua quát nàng ta, nếu Nhan tiểu thư vẫn không thể buông bỏ thành kiến với ta. Vậy ngại quá, quấy rầy rồi, Vân Y liền cáo từ. Trước khi đi, vẫn là kéo theo Lạc Thư Cẩn. Lạc công tử, ta mang công tử đi. Lạc Thư Cẩn cũng không cự tuyệt, cùng Vân Y rời đi, so với lưu lại nơi này. Nhìn cái nữ nhân ghê tởm này cũng tốt hơn nhiều, mà Vân Cảnh tự nhiên là đuổi theo sau. Muội muội hắn phải đi theo bảo vệ, còn không biết Lạc Thư Cẩn này có nảy sinh ác ý làm gì muội muội đâu. Cái tên nhà giàu số 1 thiên hạ này, hắn đã nghe qua danh tiếng, vô sỉ, đê tiện, vì tiền tài mà không từ thủ đoạn, hắn vô luận như thế nào đều phải đem Lạc Thư Cẩn đuổi đi. Bọn họ 3 người cùng rời đi, mà Nhan mà qua, còn vì lời nói vừa rồi của Nhan Ngọc Lam, trong lòng run rẩy, không tự giác mà đứng tránh xa khỏi người Nhan Ngọc Lam. Là công tử, từ nơi này quẹo trái là được, công tử đi thong thả, không tiễn, Vân Cảnh đảm đương Vân Y hộ hoa sứ giả đi sát đằng sau. Đối với Lạc Thư Cẩn, như là ở phòng lang phòng sói. Nhìn chằm chằm hắn, chỉ là, Vân Y đối với hành vi của Vân Cảnh có chút đau đầu. Bị Vân Cảnh làm ầm như vậy, cô còn công lược Lạc Thư Cẩn như thế nào? Ca ca, a, bị Vân Y kêu. Lại nhìn thấy Vân Y trong mắt có chút không vui. Vân Cảnh khó hiểu, lắc lắc đầu bước đi. Mà Lạc Thư Cẩn cũng không có ý định ở lại lâu. Nhìn Vân Y, ý vị thâm trường mà rời đi. Hắn cũng không phải thật sự muốn đi nhà xí, chỉ là lúc ấy cảm thấy mình nghe được mấy lời nói không nên nghe. Vẫn là cảm thấy mình không cần biết quá nhiều, sẽ bị diệt khẩu, hứa ấp 27 chương nhưng mà nay mình lười, ấp trước 18 chương nha 9 chương còn lại khi nào có hứng thì ấp cách chương.